Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sở Bạch Ngọc lông mày tuấn tú khẽ nhếch, Sùng Lĩnh híp mắt liếc nàng một cái. Hồng Nhi, ngươi thực là giận ta, cho nên không chịu nhận ta cầu hôn rồi. Đỗ Phi Hồng dường như quá bất ngờ và thở dốc vì kinh ngạc, trong mắt trợn đến độ muốn rời ra. Cầu hôn? Không, không thể nào. Cái gì cầu hôn? Nàng phút trong ngẩng đầu hướng cha mẹ, mong tìm kiếm viện trợ. Nhưng Đỗ Tuyết Du nhưng không nhìn nàng với ánh mắt bao dung sủng ái, ngược lại là hướng ánh mắt sắc bén về phía nàng. Hắn ngày thường tuy rằng thương yêu nợ nghề, nhưng đối xa mấy đời đều là thư hương thế gia, hắn cũng là người thập phần tuân theo lễ tiết. Ngày hôm nay vừa rời giường, đến ngay cả đồ ăn sáng cũng còn chưa ăn, thái thú đại nhân liền mang theo người mai mối đến thăm hỏi. Đi theo còn có đại thiếu gia của Sở gia, còn nói muốn cùng với nữ nhi của hắn lưỡng tình lương duyệt. Tối hôm qua hai người đã chính thức trao đổi vật đình ước. Loại hành vi trải lên sáng này tất nhiên làm hắn hết sức tức giận. Lại vì có thái thú ở đây không tiện nổi giận, buồn bực toàn bộ đều nén ở trong lòng. Đỗ Phi Hồng trong lòng thất kinh, sợ tới mức muốn đem tay rút về. Nàng dùng sức lắc lắc cánh tay nhỏ giọng hô: Người mau buông tay. Hắn như thế nào nắm tay chắc như vậy? Không xong, cha giống như rất tức giận. Sợ Bạch Ngọc làm như không phát hiện ra bộ dáng kinh hoàng của nàng, cánh tay hơi hơi dùng sức. Một tay nắm chặt tay nàng, một tay kia rất tự nhiên kéo cánh tay của nàng. Động tác khéo léo, đem nàng đến chỗ cha mẹ nàng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Phi Hồng khẩn trương hỏi. Đỗ lão gia, tại hạ có lẽ có chút đường đột, nhưng ta đối với Hồng Nhi nhất kiến trung tình, mong rằng lão nhân gia ngài có thể đồng ý cho ta cùng với Hồng Nhi thành thân. Lời nói ra thành khẩn, phối hợp với mỹ mạo tuấn mỹ vô song của hắn, vô cùng có sức thuyết phục. Đỗ Tuyết Du cố nén cơn tức giận ở ngực, thở sâu nhìn bộ dáng nữ nhi chân tay luống cuống. Tối hôm qua con ở chỗ nào vậy? Đêm qua thái thú đến tiệc tẩy trần, hắn cùng với phu nhân qua giờ tí mới trở về phủ. Khi đó trong phủ tất cả mọi người đã đi ngủ, cô không có nghe được chuyện gì phát sinh. Thế nào mới qua một đêm, nữ nhi đã cùng với nam nhân này phát sinh cảm tình rồi? Con có đi đến sở phủ một chuyến? Dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha, Đỗ Phi Hồng rút cục cúi đầu thành thật nhận lỗi. Con thực đi tới phía nhà sở công tử thổ lộ tâm ý. Đỗ Tuyết Du kinh ngạc mở to hai mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng nữ nhi ngây thơ lại có lá gan lớn như vậy. Ta thật không phải như vậy, ta... Đỗ Phi Hồng thật muốn mở miệng giải thích lại bị Sở Bạch Ngọc cắt đứt. Đỗ lão gia, đúng vậy, rất nhiều nô bộc Sở gia đều có thể làm chứng. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay ngay ngắn đưa tới trước mặt Đỗ Tuyết Du. Đây là tín vật Hồng Nhi đưa cho ta. Quay đầu ánh mắt, đưa tình dừng lại trước ngực nàng. Hồng Nhi, tín vật. Tôi đưa cho cô đâu? Đỗ Tế Du liếc mắt thấy quả thật, khăn vuông này là từ tay nữ nhi theo ra. Hắn còn nhớ rõ nữ nhi theo khăn vuông này, thì hắn từng cười nói. Nữ nhi, còn đáp ứng muốn tặng cho hắn làm lễ chúc tuổi. Như thế nào bây giờ lại thành tín vật của nam nhân khác? Đỗ Phi Hồng cẩn thận ngẩng đầu nhìn, cũng có thể tưởng tượng cha hiện tại có bao nhiêu tức giận. Trong lòng là một mảnh rối bời, hơn nữa cảm nhận được Sở Bạch Ngọc tầm mắt nóng rực, nháy mắt nàng mặt đỏ tim đập, ngay cả nói cũng không nói được. Sở Bạch Ngọc ở mặt ngoài giả thâm tình nhìn nàng, kỳ thật nội tâm đã sớm bị bộ dáng sợ hãi hay đường chối cãi của Đỗ Phi Hồng làm cho vui vẻ, buồn cười đến ruột đều thắt lại. Ngón tay thon dài của hắn trực tiếp ra cái gáy trắng trẻo mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ cẩn thận lôi ra một cái vòng vàng cùng một khối ngọc bội hình vân. Đây là vật đính ước ta tặng cho Hồng Nhi. Nói xong, Sở Bạch Ngọc cười đến, nhìn về phía Đỗ Tuyết Du. Chỉ thấy sắc mặt của hắn đỏ lên rồi tái, đến tối sầm mặt mày. Cũng rất là thú vị, thật sự rất là vui vẻ. Đỗ Phi Hồng vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt bối rối nhìn nhanh thấy phụ thân. Muốn mở miệng giải thích lại không biết nên nói như thế nào mới đúng. Dù sao trên cổ của nàng quả thật đang đeo vật chứng. Bất kể nhìn thế nào bọn họ cũng giống như nữ nhi bất hiếu, lén lút định tình. Đỗ Tuyết Du tức chết rồi, sao muốn đem tên bắt cóc bảo bối nữ nhi của hắn đang đứng trước mắt này ra sức đánh một chút, không nghĩ tới thê tử lại ngăn cản hắn. Về phần Khâu Thái Thú mới sáng sớm đã bị đào đến đi cầu hôn, buồn ngủ chỉ muốn nhắm mắt lại ngay to mà ngủ, mà thấy hai bên giằng co nửa ngày, Đỗ Tuyết Du vẫn kiên trì không chịu đáp ứng. Hắn đành phải tự mình lên sân khấu, chỉ có làm cho mọi việc nhanh chóng chấm dứt thì hắn mới có thể về nhà và ngủ bù. Vì thế hắn trợn to hai mắt đầy tơ máu đứng lên nói: Đỗ lão đệ, chúc mừng ngươi, về hôn nhân này cũng coi như là môn đăng hộ đối. khẽ quay đầu mắt nhíu lại, hướng người đáp ứng tới hỗ trợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net